Thái tử phi phá án như thần. Chương 135, kinh nghiệm cầu hôn nữ nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Minh Lộ bị sốc, vội cúi đầu nói, tiểu nhân không dám nhận xét về điện hạ. Chu Vân Khắc nhìn cậu một lúc, đột nhiên cảm thấy thật vô vị, nhẹ nhàng nói, ra ngoài đi. Bình thường hắn không quá thân thiết với những người hầu cận, ngay cả Phong Dương và Phong Khởi, hai người theo hắn lâu năm, cũng chỉ làm việc công, dám ân trước mặt hắn chỉ có Dung Nhược và Hướng Bắc. Sau khi Chu Vân Khắc ngồi lên vị trí thái tử, thái độ của mọi người xung quanh đối với hắn càng thêm cung kính. Minh Lộ có phản ứng như vậy là điều hoàn toàn bình thường. Vậy mà, nàng kia sao lại nhìn ra được rằng làm người thân của hắn sẽ rất may mắn. Những khói lửa nhân gian này có thể thuộc về bất cứ ai, nhưng tuyệt nhiên không thuộc về hắn. Minh Lộ cảm thấy cơ thể căng thẳng, dường như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại không nói ra. Cậu cẩn thận đáp một tiếng rồi rời đi. Chu Vân Khắc đọc thêm vài trang tập văn, nhưng cảm thấy chẳng còn hứng thú, liền quyết định đi nghỉ sớm. Đêm nay, hắn hiếm khi mơ. Trong giấc mơ, hắn như trở về thời thơ ấu, dưới ánh nến lung linh, trong căn phòng cô tịch, một người phụ nữ đầu tóc bù xù, như phát cuồng, trong tay nắm chặt một cái roi nhuốm máu, khuôn mặt méo mó thét lên, ngươi giống như ta, ngươi cũng đáng thương như ta, ngươi mãi mãi không thể có một tình cảm trọn vẹn, ngươi sẽ không bao giờ được ai yêu thương, ngươi sẽ bị mọi người khinh miệt, ghê tởm, ai bảo ngươi là con của ta chứ, ha ha ha, wow. Đứa trẻ nhỏ bé, đầy thương tích, run rẩy thu mình vào góc tường. Đôi mắt đẫm lệ nhìn người phụ nữ trước mặt đầy đau đớn và khó hiểu. Hắn không hiểu, rõ ràng hắn không làm gì sai. Tại sao mẫu thân lại đánh hắn? Hắn đã thấy, mẫu thân của đại huynh đối xử rất tốt với đại huynh. Mẫu thân của tam đệ cũng luôn nhẹ nhàng với tam đệ. Thậm chí khi trên mặt tam đệ bị muỗi đốt nổi lên một nốt, mẫu thân cũng lo lắng đến nửa ngày. Tại sao chỉ có mẫu thân của hắn lại đánh hắn? Có phải vì hắn làm không tốt bằng đại huynh và tam đệ? Hay là mẫu thân không thích hắn? Người phụ nữ vô tình đối diện với ánh mắt đầy sợ hãi của đứa trẻ, biểu cảm trên mặt đột nhiên cứng đờ, dường như nhận ra rằng lời nói của mình thật sắc bén. Tay nàng run rẩy làm rơi cái roi xuống đất, bừng tỉnh, hoảng loạn đưa tay về phía đứa trẻ trước mặt, giọng nói nghẹn ngào, Vân Khắc của ta có làm con bị thương không? Mẫu thân không cố ý, đừng trách mẫu thân, Vân Khắc của ta, đôi tay ấy, thậm chí còn vương vết máu từ trận roi vừa rồi. Đứa trẻ nhỏ bé nhìn đôi tay trắng muốt, nhưng lại bị phủ đầy những chấm đỏ rực, sợ hãi lùi lại không ngừng, lùi lại. Đừng đến đây, người bẩn quá, quá bẩn. Chu Vân Khắc tỉnh dậy khi ánh sáng mờ nhạt của bình minh chỉ vừa ló dạng. Hắn nhìn chằm chằm lên màn giường, đầu óc bỗng dưng trống rỗng, mất một lúc mới nhớ ra hôm nay là ngày nào. Hắn không thể không bật cười, ngồi dậy, chống tay xuống giường, thở dài, đã rất nhiều năm rồi, hắn không còn mơ thấy giấc mơ này. Đã lâu đến mức hắn tưởng mình đã quên những chuyện đã xảy ra khi đó. Nhưng thực tế, hắn chưa hề quên, chỉ là những ký ức ấy đã chìm sâu vào máu, vào cơ thể, vào từng mạch máu, vào năm giác quan của hắn. Chờ đợi một lúc bất ngờ để bật lên, như một con cá chưa chết hẳn bất ngờ nhảy lên. Hắn mỉm cười tự giễu, rồi nhìn xuống vết thương trên tay phải. Trong tâm trí hiện lên hình ảnh cô gái cúi đầu giúp hắn bôi thuốc tối qua. Đỉnh đầu nhỏ nhắn với vòng xoáy tóc, đôi mắt phượng của hắn tối đen. Sự việc này thật khó xử. Ban đầu, hắn nghĩ rằng nếu phải kết hôn thì cũng không sao. Hắn không kỳ vọng hay mong muốn gì nhiều từ cuộc hôn nhân của mình. Thực ra trước đây hắn thậm chí chưa từng nghĩ về vấn đề đó. Bây giờ, kết hôn chẳng qua chỉ là việc mà hắn phải làm vì vị trí của mình mà thôi. Hắn không cần tìm một người phụ nữ mình yêu, cũng không cần người phụ nữ đó có tình cảm đặc biệt gì với hắn. Chỉ cần cô ấy có thể đảm nhận vị trí thái tử phi, không kéo hắn lùi lại là được. Nhưng rồi, tại bữa tiệc ngắm sen do cô tổ chức, hắn cố gắng ép mình nhìn vào những thiếu nữ xinh đẹp. Mỗi người đều có nét đẹp riêng, nhưng cuối cùng vẫn không thể so sánh với cảm giác nóng ấm trên da hắn tối qua. Dù chỉ là qua một lớp tay áo, hắn không phải là kẻ tự dối mình. Dù thiếu kinh nghiệm về tình cảm nam nữ, nhưng hắn vẫn nhận ra những thay đổi tinh tế trong cảm xúc của mình. Chu Vân Khắc nghĩ đến đây, buông tay phải xuống giường, thân người hơi ngả ra sau, nhẹ nhàng thở dài. Hắn có thể chấp nhận việc kết hôn với một người vợ chỉ vì lý do chính trị. Nhưng đối với một người phụ nữ mà hắn thực sự có tình cảm, hắn lại có chút lo sợ. Lo sợ rằng sự thay đổi tâm trạng thất thường của mình sẽ khiến cô ấy sợ hãi. Lo sợ rằng cô ấy sẽ không có chút tình cảm nào với hắn. Và lo sợ rằng, với tính cách của mình, liệu hắn có thể mang lại hạnh phúc cho cô ấy hay không? Chu Vân Khắc hiếm khi ngồi trên giường, suy nghĩ về những điều không liên quan đến chiến tranh hay chính trị. Cuộc sống của hắn vô cùng đơn điệu. Ngoài hai điều đó, hắn không có gì khác để nghĩ. Không biết đã bao lâu, ngoài cửa vang lên tiếng Minh Lộ cẩn thận hỏi: "Điện hạ, ngài đã dậy chưa?" Hắn đã hình thành thói quen sinh hoạt nghiêm ngặt trong quân đội. Mỗi ngày đều dậy đúng vào giờ Mão, 6 giờ sáng, luyện tập một canh giờ rồi mới ăn sáng. Có lẽ Minh Lộ nhận thấy hôm nay hắn không ra đúng giờ, nên đã lo lắng. Chu Vân Khắc lười biếng đáp lại, rồi đứng dậy, mặc quần áo gọn gàng, vừa chỉnh sửa tay áo vừa nhàn nhạt nói: "Đi mời Dung tiên sinh đến ăn sáng cùng ta." Đối với tình cảm bất ngờ này, mặc dù hắn có chút bất ngờ, nhưng hắn không phải là người yếu đuối, dễ bị ràng buộc bởi quá khứ mà không dám tiến lên phía trước. Phải nói rằng, nhiều năm sống trong quân đội đã khơi dậy bản năng xông pha trận mạc và sự kiên định của hắn đối với những mục tiêu đã đặt ra. Tuy nhiên, một con người sống động cuối cùng vẫn khác với một cánh cổng thành vô tri hay một thị trấn không sự sống. Hắn không muốn làm cô ấy sợ, cũng không muốn cô ấy trở thành một trong những người sẽ ghét bỏ và khinh miệt hắn như lời mẹ hắn từng nói từ nhiều năm trước. Chu Vân Khắc thường dùng bữa trong đại sảnh cùng với những môn khách trong phủ. Tuy nhiên, người thường xuất hiện để duy trì quan hệ với những môn khách đó là Dung Nhược. Còn Chu Vân Khắc chỉ xuất hiện vào các dịp lễ Tết để cùng họ chúc mừng. Việc gọi người đến vào sáng sớm như thế này là chuyện chưa từng xảy ra. Do đó, khi Dung Nhược bước vào đại sảnh, với vẻ mặt đầy nghi hoặc, suýt nữa anh ta nghĩ rằng Minh Lộ đang cố tình đùa giỡn với mình. Cho đến khi nhìn thấy Chu Vân Khắc đang ngồi trên ghế chủ tọa và một phần ăn đã được chuẩn bị sẵn cho mình ở phía dưới bên trái của Chu Vân Khắc, Dung Nhược mới chắc chắn rằng hôm nay mặt trời thực sự mọc từ phía tây. Điện hạ của họ thực sự đã mời anh ta ăn sáng. Nên biết rằng, bình thường gặp được điện hạ bận rộn của bọn họ một lần khó khăn đến mức nào. Thường phải mặt dày lắm mới có thể trò chuyện với điện hạ được vài câu. Dung Nhược không khỏi cảm thấy vui mừng. Sau khi chào hỏi Chu Vân Khắc, anh ta ngồi xuống vị trí đã chuẩn bị sẵn, gắp một miếng bánh bao nhân thịt cừu nóng hổi bỏ vào miệng. Vừa nhai vừa nói: "Điện hạ, thật hiếm có, thật hiếm có. Cuối cùng ngài cũng nhớ đến tiểu nhân, người ngày ngày làm trâu làm ngựa cho ngài, biết quan tâm, bồi dưỡng tiểu nhân." Chu Vân Khắc chỉ nhấp một ngụm trà nóng, không đáp lại. Dung Nhược đã quen biết với điện hạ của mình từ lâu. Không bận tâm, đang vui vẻ thưởng thức bữa ăn, thì đột nhiên nghe thấy giọng nói của điện hạ: "Dung tiên sinh, ngươi có kinh nghiệm cầu hôn nữ nhân không?" Phụt. Dung Nhược phun toàn bộ miếng bánh bao nhân thịt cừu trong miệng ra. Suýt nữa nghẹt thở. Cách chương.